tự nhiên có người gọi nó là Ly Nhân Hà. Ở Trung Quốc, Giang và Hà đều nghĩa là sông nhưng phân theo địa lý từng vùng mà gọi. Người phương Nam gọi là Giang còn người phương Bắc gọi là Hà. Con sông này ở phía Nam nên gọi là Ly Nhân Giang, song nó cũng là nơi chia lìa các cặp vợ chồng ở Phong Nguyệt Quốc, phương Bắc, nên tự nhiên có tên khác là Ly Nhân Hà. Kiên Nhạc Nhạc gật đầu, có chút thê lương nói, nơi này oán khí nặng nề, trên mặt nước cũng có rất nhiều giấy tiền cùng tế văn, Ly Nhân Hà cũng xác đáng như tên gọi của nó vậy. Thuyền gia cũng đồng cảm thở dài, đúng vậy, hàng năm vào quỷ tiết, vào ngày rằm tháng 7, mực nước sông này đều dâng cao. Nghe nói nước mắt cùng tiếng khóc than nơi đây truyền tới tận hoàng thành. Người xem, trên thuyền lớn đằng kia chẳng phải đang có phụ nhân tế bái đó sao? Nhạc Nhạc nhìn theo hướng ông ấy chỉ, quả nhiên thấy một chiếc thuyền lớn, đầu thuyền cắm một lá hoàng kỳ, trên đó có một chữ Mộc rất to. Đầu thuyền có một thiếu phụ áo trắng, dung nhan ảm đạm, trong tay phảng phất một chút vàng mã cùng giấy tiền, chỉ tiếc khoảng cách quá xa, Nhạc Nhạc cũng không thấy rõ dung mạo, chỉ thấy nàng phong tư dụ nhân, vóc dáng xinh đẹp. Nhạc Nhạc hỏi, phu nhân kia là người thế nào? Tại sao trên đầu thuyền lại có một lá chính hoàng kỳ? Thuyền gia ngẫm nghĩ một chút rồi hỏi, có phải trên có chữ một không? Đúng vậy, thuyền gia lại lắc đầu, thương xót hồi lâu mới nói, ai, đó thật là một thiếu phụ đáng thương cảm. Kết hôn được 3 ngày, trượng phu đã phải đi Hoàng Sa quan kháng địch. Vì yểm hộ cho tướng sĩ dưới tay, chết trận tại Sa Trường. Trượng phu của nàng chính là võ tướng Mộc Đào nổi tiếng của Phong Nguyệt Quốc. Sau khi một tướng quân chết, tướng sĩ được hắn cứu tự nguyện từ bỏ quan tước, cam tâm đến một tướng phủ làm một gã hộ vệ bảo hộ cho một phu nhân. Một phu nhân thực sự si tình, trượng phu mất năm nàng 17 tuổi, cũng không muốn cải giá. Có không ít quý tộc theo đuổi nàng, nhưng nàng chưa từng động tâm. Cũng có không ít thải hoa tặc tơ tưởng đến sắc đẹp của một phu nhân, muốn lén lút đêm tối chiếm hữu nàng, bất quá mỗi lần đi thải hoa, ngày hôm sau thi thể đều treo ở cổng thành thị chúng. Chuyện xưa này của nàng cũng là từ hoàng thành truyền đến, nói 3 ngày 3 đêm cũng không hết tai, thật là hồng nhan bạc mệnh. Thuyền gia thấy Nhạc Nhạc cúi đầu trầm tư, bởi hắn bi thương thay cho một phu nhân, cũng không nói nữa. Nhạc Nhạc thầm nghĩ, một phu nhân trường kỳ xinh đẹp quyến rũ, lại có mộ dung kỳ nhu mỹ, có vô song yêu mị, có lạc sang đầy đặn, lại có cả nhược tuyết nhiệt tình. Nhạc Nhạc trầm tư suy nghĩ, đến khi thuyền cập bờ mới bị chúng nữ đánh thức. Chúng nữ cười duyên dáng, tựa như bươm bướm ngày xuân, từ một thuyền bay lên bờ sông. Chỉ có Tiểu Chi không có võ công, cẩn thận đi trên ván gỗ, bị tụt lại ở phía sau, thập phần lo lắng. Nhạc Nhạc thấy thế, cười ôm lấy nàng hỏi, Tiểu Chi sao lại lo lắng như vậy, không phải sợ ca ca bỏ lại nàng chứ? Tiểu Chi đột nhiên bị ôm lấy, duyên dáng kêu tô một tiếng, nhắm nghiền hai mắt lại, thấy người ôm lấy mình là Nhạc Nhạc. Trong lòng say đắm khôn tả, lại có chút lo lắng nói, công tử, Tiểu Chi làm sao dám để chàng ôm lấy, đừng làm cho các phu nhân nổi giận với thiếp. Nhạc Nhạc hôn nàng một cái cười nói, mặc dù trong tim ta không có khả năng đối xử với các nàng giống nhau, nhưng các nàng trong ta đều có địa vị giống nhau, không phân cao thấp. Nàng cũng không cần lo lắng các nàng ấy sẽ khi dễ nàng, bởi ta không cho phép trong nhà có người đảo loạn chuyện xấu, biết không? Nàng cũng là tiểu phu nhân của ta. Tiểu Chi cảm động rơi nước mắt nói, cảm ơn công tử, Tiểu Chi rất cao hứng. Hay chàng coi thiếp như nha đầu để chàng sai bảo đi. Thiếp rất vui được hầu hạ chàng. Nhạc Nhạc ôm lấy nàng, nhẹ nhàng nhảy vào giữa chúng nữ, cười nói, Tiểu Chi không có võ công, các nàng về sau nên trợ giúp cho nàng ấy đi theo ta, cũng là tỷ muội của các nàng. NL, chúng nữ biết quy củ của Nhạc Nhạc, cười nói, người ta ngồi thuyền khó chịu, nhất thời cao hứng nên để muội ấy lại phía sau. Hì hì, chúng thiếp sẽ quan tâm đến muội muội này. Tiểu Chi hạ xuống đất, thi lễ nói, Tiểu Chi đã tạ các vị tỷ tỷ, Tiểu Chi sau này sẽ theo hầu các vị tỷ tỷ. Ca, mùi máu tươi ghê quá, bên kia còn có thi thể này. Mộ Dung Kỳ nhướng cái mũi sẵn giọng. Nhạc Nhạc thấy tử thi nọ quần áo có chút quen mắt, xé mở bố y nơi bả vai hắn, quả nhiên lộ ra màu cỏ non xanh biếc. Giả thảo, cỏ dại, tên một tổ chức sát thủ. Nhạc Nhạc nói, Tiểu Kỳ không thích máu, ở lại chiếu cố Tiểu Chi. Chúng ta lên trước xem, cách mấy trăm mét phía trước có 18 cổ thi thể, trên mình tử thi mang hai loại vết thương, một do đao sắc, một do răng cưa. Nhạc Nhạc đột nhiên nhớ lại hình thù kỳ lạ của cây hổ sĩ đao của Hắc Y thiếu niên cô đơn lãnh khốc đó. Tiếng đánh nhau vọng từ phía trước đến, đi lại gần một chút, quả nhiên thấy Hắc Y thiếu niên nọ vừa chạy vừa giết, tạo thành một dãy thi thể. nhạt nhạt lộ ra nụ cười thưởng lãm kiên. Ở sau hắc y thiếu niên là hơn 30 sát thủ. Thiếu niên nọ thấy đoàn người nhạt nhạt đứng ngăn trở đường hắn, quát lên, người ở trên đường, tránh ra. Nhạt nhạt cười to, lời này dường như là rất quen thuộc. Chẳng phải chính mình cũng đã nói như vậy sao? Thải Vân ở bên cạnh cười nói, ca, người này nói giống như chàng, chúng ta giúp hắn đi. Nhạt nhạt cười nói, nàng nhớ lời ta nói chứ. Đương nhiên, từng lời ca nói, ta đều ghi nhớ trong tim. Ca, ta thích giết người, nhất là cỏ dại. Đêm nay chàng thưởng cho ta nha. Thải Vân y phục năm màu rực rỡ bay phấp phới, nhảy vào giết cỏ dại. Nàng vừa nhảy đến giết người, nhạt nhạt nói, ta cũng thích giết cỏ dại, các nàng có đi không? Kỳ nữ ngoại trừ Tiểu Chi cùng Mộ Dung Kỳ, tất cả đều gật đầu đồng ý, ngay cả Dương Mai, Dương Hạnh cũng đi theo náo nhiệt. Nhạt nhạt cười nói, Tiểu Mai, Tiểu Hạnh ở cùng Tiểu Kỳ, những người khác theo ta, sát, hắc y thiếu niên vừa giết vừa la lên, ngươi sao lại giúp ta? Nhạt nhạt hô lên, ta nào giúp ngươi, là ta giết người, bọn họ là cỏ dại, chọc vào rất phiền toái. Ngươi đi đi, nhạt nhạt nói, ta thích giết cỏ dại, là sở thích của ta, giống như ta thích mỹ nữ vậy, hắc y thiếu niên không nói gì. Hồi lâu sau mới đáp, ta cũng thích giết cỏ dại, chỉ bất quá cỏ dại cũng thích giết ta, bởi ta đã giết hơn 300 tên cỏ dại, ha ha, nhạt nhạt thích thú nói, ta nghĩ ngươi sẽ không cười vui vẻ nữa đâu. Nếu ngươi cười với phụ nữ, nàng ta sẽ trói dính lấy ngươi cả đời, hắc y thiếu niên lại nói. Nếu là ta cười với nữ nhân của ngươi thì sao? Nhạt nhạt quát, ta nhất định sẽ chặt đô ngươi trước. Ha ha, hắc y nhân sau khi giết cỏ dại cuối cùng nói, ta là Bách Lý Hoang, ngươi là Vương Nhạt Nhạt, ta nghe sự tình về ngươi đã lâu. Nhạt nhạt cười nói, ta là người có danh tiếng sao? Hẳn là rất nổi danh rồi. Trước tiên là đoạt người trong bữa tiệc mừng thọ của Vu Thế Gia, sau đó trên lôi đài giết hộ pháp Thanh Nhãn thư sinh của Vạn Lý Minh, toàn diệt sông Hà Bang, hí lộng phách Vương Kiếm. Chỉ cần ai làm bất kỳ việc nào trong đó cũng đủ nổi danh rồi. Nổi danh không phải việc ta hy vọng, có nhiều chuyện là bất đắc dĩ, chỉ cần ta cao hưng, không quản người khác nói như thế nào. Thải Vân nhảy đến ôm lấy nhạt nhạt cười nói, ca, ta giết chính người, lợi hại không? Ta giết. Ta cũng giết. Hắc y thiếu niên nhìn mấy kỳ nữ, chỉ lắc đầu nói, ta đi trước, gặp lại ở Hoàng Thành, không đi cùng nhau sao, ta còn muốn sống thêm vài năm nữa. Chỉ e không nhịn được mỉm cười với mấy người đàn bà của ngươi. Thiếu niên vừa nói đã biến mất tại phương xa, nhạt nhạt nhìn bóng lưng cô độc mà quật cường của hắn, lắc đầu nhỏ giọng than. Giang Tiểu Vi nói, ca, ta hiểu được thiếu niên kia rất cô đơn, rất muốn kết giao bằng hữu. Chỉ là e sợ cái gì đó. Chẳng lẽ hắn có kẻ thù rất cường đại sao? Có lẽ vậy, chúng ta đi. Bạn đang nghe truyện được thực hiện bởi Linh Trương, đăng tại blog Sắc Hiệp, Ngự Nữ Tâm Kinh. Chương 48, Hoàng Thành, đi qua Lạc Thành chỉ thấy được vẻ hùng vĩ tráng lệ, có thấy được Hoàng Thành mới biết được cái uy nghiêm khí phái của Đô Thành. Tường thành cao trên 10 trượng, cứ 3 bước có một lính gác, 10 bước có một vệ sĩ, thân mang kim khải giáp, lạnh lùng trang nghiêm. Trên quan đạo, xe ngựa của quý tộc đi như nước chảy mây trôi, tuy không rộn ràng và huyên náo như Lạc Thành, nhưng đầy phồn thịnh, xa hoa. Ngay cả người đi đường cũng ăn vận tinh xảo, mỹ lệ. Kẻ giàu sang ở chốn kinh kỳ, câu đó tịnh không sai. Nhạt nhạt vãn nhớ kỹ lời Lạc Sang nói, muốn hắn lúc đến Hoàng Thành, tốt nhất trọ tại Phong Nguyệt khách điếm. Cho dù bên ngoài có xảy ra phiền toái, nơi này cũng không ai tới náo loạn. Nhạt nhạt cũng biết ở Hoàng Thành các thế lực phức tạp, càng ít phiền toái càng tốt. Sau khi hỏi thăm người đi đường, đi qua mấy con phố đông đúc, rốt cục cũng tìm được Phong Nguyệt khách điếm. Vào trong Phong Nguyệt khách điếm, không khí ở đây so với Lạc Thành cũng không có nhiều khác biệt. Nhạt nhạt cảm thấy rất thoải mái. 8 người, chỉ cần lấy 2 gian thượng phòng cũng đủ. Nhạt nhạt chia chúng nữ ra làm 2 nhóm, cho nên chỉ cần 2 gian phòng cũng đủ rồi. Chúng nữ đương nhiên cũng không có ý kiến. Đêm đến, sau khi nhạt nhạt an bài cho chúng nữ xong xuôi, lặng lẽ rời khỏi Phong Nguyệt khách điếm, bay đến một cao lâu trên tường thành, từ đây dùng toàn lực nhảy ra phía ngoài tường thành, nhanh như tiễn đã bay xa hơn 10 trượng. Thủ vệ trên thành bỗng nhiên cảm thấy hoa mắt, chỉ thấy một đạo bạch quang vô tung vô ảnh xẹt qua, nhạt nhạt sau khi bay ra ngoài thành, trực chỉ hướng Tử Minh Sơn mà đi. Chợt nghe phía trước vang lên tiếng Phật chung, tiếng chuông báo nguy khẩn cấp trong chùa, bất giác thấy lo lắng chạy nhanh lên đỉnh núi. Chỉ thấy một tòa kim bích Phật tự hiện ra trước mắt, mang tên Tầm Phật tự, nhảy một bước lên nóc nhà, đã thấy ở đại viện trong chùa đang đánh nhau, Tám vũ tăng tráng niên tay cầm trường côn vây quanh một hắc y nhân bịt mặt. Người này mặc dù che mặt, nhưng y phục dạ hành bó sát trên người nàng đã hiển lộ ra những đường cong tuyệt mỹ. Mặc dù bị tám tăng nhân vây quanh nhưng tịnh không hoảng hốt chút nào. Thân pháp nhanh như chớp mang theo tàn ảnh du đấu trong côn trận. Nàng cầm trong tay trường thứ đao, Nhạc Nhạc đã gặp qua cây đao này, chính là vũ khí đặc hữu của luân hồi sát thủ. Nữ tử này thân thủ so với Nhạc Nhạc không phân cao thấp. Nhạc Nhạc trốn ở trong góc lặng lẽ tán thưởng. Ân, vó người cũng không sai, cặp mông tròn trịa, đầy đặn như lạc sang, không biết cảm thụ thế nào, hắc hắc, đao pháp nọ thật độc ác, gian đơn, một chút hoa chiêu cũng không có. Đao pháp cứng ngạnh như của Tiểu Vi, toàn giới đại sư sao lại phiền nhiễu nữ tử này, hoa hòa thượng này cái gì cũng không kiên kỵ. Con mẹ hắn, pháp danh là toàn giới, so với sư phụ ta còn không biết xấu hổ hơn, bất quá, nếu không phải nguyên nhân này, sư phụ ta sao lại kết giao bằng hữu với hắn, tám võ tăng cũng không đơn giản, phối hợp nhịp nhàng, liên miên như nước. Hắc y nữ tử võ công tuy cao, song cũng không thể trường đấu, động tác dần chậm lại. Tuy vậy vẫn tồn tại nhiều tiềm ảnh như trước, có thể thấy thân pháp của nàng cực kỳ nhanh nhẹn, Nhạc Nhạc thầm nghĩ, tám hòa thượng hỗn đản này, chiêu số không chứa sát ý, có thể chỉ muốn bắt sống nàng. Hắc hắc, không thể để toàn giới đại sư bắt nàng, lão tử trước hết giảo hòa một phen, Nhạc Nhạc cầm truy tâm kiếm trong tay, hú lên quái dị, thân kiếm màu đỏ phát ra quang mang dài 10 trượng, đâm thủng trời đêm, quát, hòa thượng mau tránh ra, để ta thu thập nàng, tránh, ta không thể thu chiêu. Một kiếm công về nữ tử này, rõ ràng là bổ về phía các võ tăng. Mấy tăng nhân kinh sợ, trận pháp để lộ ra cửa tử, hắc y nữ tử thân ảnh chợt lóe lên, thoát nhanh ra ngoài. Nữ tử nọ quét qua người Nhạc Nhạc, một cơn gió nhẹ mang theo hương thơm thổi qua Nhạc Nhạc, hắn thoải mái ngâm lên một tiếng, thấp giọng nói, mùi hương thật thơm, hắc y nữ tử nao nao, phi thân nhanh lên nóc nhà, quay đầu lại liếc nhìn hắn một cái, chỉ thấy Nhạc Nhạc che mấy tăng nhân ở phía trước. Kêu to, qua, ta muốn các ngươi tránh ra, các người lại ngăn trở đường đi của ta, thật là phiền toái. Các huynh đệ, xin hỏi quý tính đại danh là gì? Tám võ tăng biết Nhạc Nhạc cố ý để cho nàng chạy thoát, tức giận đổ hết lên người Nhạc Nhạc, lập tức vây quanh hắn quát, để cho tặc nhân chạy thoát, ngươi nhất định là đồng đảng của nàng, bắt giữ hắn trước. Nhạc Nhạc cười quái dị nói, nhất giới sư phụ vẫn dễ dàng tức giận như thế, ai? Người già rồi cũng nên cẩn thận a. Một tăng nhân khác cả kinh nói, ngươi sao lại biết tên gọi của sư huynh ta, chúng ta chưa từng nói qua cho người khác biết. Bát giới à, ngươi vẫn còn ngốc nghếch như vậy, khi nào mới thông minh lên được một chút đây. Nhạc Nhạc lắc đầu, tám vũ tăng này nhìn thoáng nhau, cẩn thận hỏi, xin hỏi thí chủ làm thế nào nhận biết được, người có quen biết gia sư không? Nhạc Nhạc cười to nói, cuối cùng cũng có người thông minh, toàn giới đại sư ở đâu? Vương thí chủ đã lâu không gặp, bần tăng ở đây. Thỉnh thí chú vào trong mạng đàm. Người vừa xuất hiện tuổi gần 60, bộ râu dài màu trắng, sắc mặt như ngọc, vóc người cao lớn, vừa nhìn dáng vẻ đã biết là một cao tăng đắc đạo, đang hướng Nhạc Nhạc thi Phật lễ. Tám võ tăng đồng thanh hô, sư phụ, người này đã thả hắc y nữ tử đi. Ai, người xuất gia không nói dối, tám tiểu sư phụ các ngươi sao lại ăn nói lung tung như vậy, là các ngươi ngăn cản đường đi của ta, nhưng lại trách ta. Bỏ đi, ta không cùng các ngươi so đo, toàn giới đại sư người cũng đã mời rồi. Tám võ tăng thấy sư phụ có chút cười khổ, ý bảo bôn họ không cần để tâm đến chuyện này. Tuy trong lòng cảm thấy kỳ quái, bọn họ cũng không dám hỏi tới, đều trở về phòng nghỉ ngơi. Nhạc Nhạc cùng toàn giới đại sư đi vào nội đường, nơi này có tượng Phật, pháp khí, hiển nhiên là tịnh phòng của hắn. Nhạc Nhạc còn chưa có mở miệng, chợt nghe toàn giới đại sư hô lên, bà nội nó, ngươi là tên tiểu hỗn đản. Lần nào gặp mặt cũng phá đại sự của ta, nha đầu vừa rồi vóc người không tệ, sau khi bắt được chắc chắn phải chiếm chút tiện nghi. Sư phụ chết dịch của ngươi đâu, hắn còn nợ ta 100 vò rượu, lần trước đánh cuộc còn thua ta một bình, thâu hoa kiếp, cho đến bây giờ còn chưa thực hiện. Ngươi tới vừa kịp lúc, nhanh giao trả đồ lại cho ta, quay đầu lại thấy sắc mặt Nhạc Nhạc không tốt, hắn quan tâm hỏi, tiểu tử, sao lại như vậy, sẽ không phải vì nữ nhân bị cướp đoạt đi chứ? Không vấn đề, cái cũ không đi thì cái mới không đến, ngươi xem ta, cả đời phong lưu, nhưng bên người lại không có lấy một người con gái, ung dung tự tại, so với sư phụ của ngươi tốt hơn không biết bao nhiêu, đùi không bị đánh gãy, tiểu đệ đệ cũng không bị người ta cắt đi, ngươi nói xem có tốt không? Qua, ngươi đừng rơi lệ nha, ta mới rầy la một hai câu thôi, cả cả ngày không ai bồi tiếp ta nói chuyện, ta rầu muốn chết, mỗi ngày đều phải giảng kinh cho quý tộc. Ai? Ngươi như thế nào lại như vậy, không phải lão quỷ đã chết rồi chứ? Nhạc Nhạc bi thương gật đầu, hồi lâu mới nói, sư phụ bị đệ tử của Hoa Cốc bắt đi, tại Lạc Thành lại bị Vạn Lý Minh cầm giữ. Ta lúc ấy võ công kém cỏi, không cứu người ra được, người đã chết rồi. Ai? Là ai giết? Lão tử nhất định làm thịt hắn. Hiền Chất đừng khóc nữa, chúng ta uống mấy chén, rồi từ từ nói đến. Toàn giới đại sư lộ vẻ bi thương, từ mặt sau tượng Phật lấy ra một vò rượu nói, đây chính là Bách Thảo Nhưỡng, ngâm đã 10 năm, nếu không phải thấy ngươi đã mất sư phụ, ta cũng không nỡ cho ngươi uống đâu. Nhạc Nhạc bi thương là thật, nhưng khóc chỉ là giả. Hắn sợ toàn giới đại sư hỏi đến phiền toái hắn gây ra, cho nên chính mình ủy khuất một chút. Toàn giới quả nhiên rút lui, Nhạc Nhạc kính hắn ta một chén nói, sư phụ bị hộ pháp của Vạn Lý Minh giết chết, ngày ấy ta suýt chết với hắn, đột nhiên hiểu được giết hắn thật quá dễ dàng, phải chơi đùa rồi mới giết. Toàn giới hạ chén rượu xuống nói, năm đó hoạt động cùng với sư phụ ngươi thật sự là rất thoải mái. Sau này hắn gặp chuyện không may, ta cũng xuất gia làm hòa thượng. Ai? Nếu không phải hắn quấy rầy phu nhân của Tư Đồ Nghiệp chắc sẽ không như thế. Nhạc Nhạc có chút giật mình nói, a, ông ấy vào Tư Đồ phủ, lén lút với lão bà của Tư Đồ Nghiệp phải không? Toàn giới cười to nói, nguyên lai hỗn đản này không nói cho ngươi à, ha ha. Đương nhiên đã đắc thủ, chỉ là bị người phát hiện, Tư Đồ Nghiệp mời sát thủ truy sát, vận dụng tất cả lực lượng trong tay, khiến sư phụ ngươi thành hình dạng như vậy, đến lúc ngã gục xuống ngất đi mới giữ lại được một mạng. Hắn lại đứng dậy, lấy từ sau kệ kinh Phật ra một miếng thịt bò nói, thiếu chút nữa đã quên mất, gần đây bởi Nguyệt Thần binh pháp mà náo loạn không ít, khiến ta không rời đi được, ăn cũng khó khăn. Sau này thì sao, Tư Đồ phu nhân sau này thế nào? Nhạc Nhạc lại hỏi, không biết chính xác, chỉ nghe nói Tư Đồ phu nhân sau khi vừa sinh nữ nhi, liền không có tin tức. Biết được việc này chỉ có mấy người, những người khác đều bị giết người diệt khẩu. Dốc truyền tai. Tư Đồ Nghiệp bây giờ tự phong nhiếp chính vương, uy phong hiển hách. Mỗi lần cùng tiểu hoàng đế ra ngoài, đều đội kim quan, mũ vàng. Nhưng ta thấy bộ dạng hắn như vậy không khỏi nực cười, cảm thấy kim quan đó chỉ là một cái mũ xanh mà thôi. Ha ha, ở Trung Quốc, khi nói đến một người bị chụp mũ xanh lên đầu là nói người đó có vợ ngoại tình, tương tự như bị cắm sừng ở Việt Nam. Sát thủ luân hồi đến đây hôm nay đến nơi này của ngươi để làm gì? Không phải ngươi trêu chọc người ta chứ? Nhạc Nhạc cười nói, truyện phun, hắc, cũng bởi Nguyệt Thần binh pháp. Mấy ngày trước ta ở trong hoàng thành. Sau cùng do một người của Kim Tiền Bang tại Cổ Ngoạn Điếm Hoa mua một cái hộp ngọc mà ai cũng biết là Nguyệt Thần binh pháp, bị người ta tra xét ra, Kim Tiền Bang hơn 100 nhân mạng bị người giết sạch. Người nọ gặp ta trên đường, nói muốn tặng ta vật này, nói xong hắn chết, lưu lại vật này cho ta. Tin tức không biết thế nào lại lội ra ngoài. Mấy ngày nay bổn tự huyên náo không ít. Bà nội nó, sao hắn lại phiền ta như vậy, uống đi. Nguyệt Thần binh pháp, như thế nào lại ở trong cái hộp ngọc này? Nhạc Nhạc ngạc nhiên nói, toàn giới di động một pho Phật tượng, bên dưới có một tấm thạch bản, nhẹ nhàng nâng tấm thạch bản lên, bên trong có hai cái tay cầm, lay động nhẹ nhàng hai tay cầm đó vài cái, từ bàn rượu bên cạnh, một khối thạch bản nhỏ bật ra. Di chuyển khối tiểu thạch bản sang một bên, bên dưới là một hộp gấm, hắn mở hộp gấm ra, lấy ra một khối ngọc vuông trong suốt, to chừng hai bàn tay, ở trên có chữ Nguyệt Thần binh pháp. Nhạc Nhạc cười quái dị nói, nhìn xem nào, có phải đồ giả mạo không? Bạn đang nghe truyện được thực hiện bởi Linh Trương, đăng tại blog Sắc Hiệp, Ngự Nữ Tâm Kinh, chương 49, hoàn thành. Toàn giới cười quái dị nói, thật là không biết tên quỷ chết tiệt kia đã giáo huấn ngươi cái gì, Nguyệt Thần binh pháp thế nào mà lại không biết, lại đây. Để bổn đại sư kể cho ngươi nghe, Nguyệt Thần chủ sát, trên khối phương ngọc này vào mồng ngày 6 tháng 12 theo lịch của Thiên Nông hàng năm thì mới có văn tự xuất hiện, thấy được ánh trăng lúc bình thường, thì xuất hiện những tia hồng quang, hơn nữa mỗi lần xuất hiện, chỉ có một người nhìn thấy được, sau khi xem xong thì nó tự động khôi phục lại nguyên trạng và chỉ có thể đợi đến năm sau mới xem tiếp được thôi. Nhạc Nhạc nghe hết nửa ngày, mới nói, quả nhiên là đáng chú ý. Thực không biết hoàng đế sáng lập Nguyệt Thần làm thế nào mà có thể sáng tạo ra được như vậy, thật là vất vả mà, ông muốn xử lý thế nào, đây thực là nguyên nhân của thảm họa, nếu không xử lý ổn thỏa sẽ có người nhận ra ông, thì ông sẽ gặp phiền phức lớn. Toàn giới đại sư cười nói, hắc, vào cái năm làm việc đó thì ta có đeo mặt nạ, giờ đây mới là chân diện thực, không ai phát hiện được cả, hà hà.

còn nhớ hay không? Nhạc Nhạc từng nghe Tiểu Vi nhắc qua, mơ hồ hiểu được một vài việc, nhưng hiện nghe những lời nói này, cũng tức giận điên cuồng, chứng kiến được biểu tình thống khổ của Tiểu Vi, hiển nhiên chưa thể hoàn toàn có thể quên đi nam nhân thứ nhất của nàng, mặc dù bị hắn bỏ rơi. Nhạc Nhạc hiện đã hiểu được ganh tị là thế nào, từ lần đầu tiên hắn bắt đầu tiếp xúc với nữ nhân, hắn đã biết dùng khuôn mắt anh tuấn của mình, miệng nói ra những lời hoa ngọc, cộng với ngự nữ kỳ thuật, có thể dễ dàng đánh cắp trái tim của nữ nhân, nhưng Tiểu Vi lại khiến hắn cảm thấy đau đớn vì ganh tị. Lúc lần đầu nghe nàng kể lể sơ sài về nỗi tiếc hận, lúc giao hợp ánh mắt luôn lẫn trốn hắn, do chứa nhiều chưa sót, rốt cuộc đến hôm nay thì sự ganh tị ấy bộc phát mạnh mẽ. Hắn chậm rãi đứng lên, trong lòng tràn ngập ý muốn tiêu diệt Sa Nhân Bình. Sa Nhân Bình lần đầu tiên cảm thấy sợ như vậy, thối lui liên tục mấy bước. Đám tùy tùng hộ vệ hắn mang theo cũng nhìn ra có điều không ổn, đều đứng án trước mặt hắn. Bạn đang nghe truyện được thực hiện bởi Linh Trương, đăng tại blog Sắc Hiệp, Ngự Nữ Tâm Kinh, chương 50. Ca, là ta không tốt, các người ngàn vạn lần không nên đánh nhau, được không? Tiểu Vi cầu xin ngươi, Sa Nhân Bình, ngươi đi nhanh đi. Tiểu Vi nghĩ chỉ có khuyên một người rời đi mới có thể giải quyết được vấn đề. Tuy nhiên mấu chốt lại ở Sa Nhân Bình vào thời điểm này không thể buông tha nàng. Hắn là nam nhân đầu tiên của cuộc đời nàng, 3 năm cùng chung sống ngọt ngào khó quên. Trong linh hồn nàng hiện lên một chút ảo ảnh, không thể khống chế bản thân. Nàng không muốn để cho 2 nam nhân vì nàng mà thương tổn lẫn nhau. Sa Nhân Bình mặc dù rất sợ hãi, nhưng đã nhiều năm sống cùng nhau, hắn hiểu rất rõ Tiểu Vi, ôn nhu nói. Tiểu Vi, ta muốn nói cùng nàng mấy câu, nói xong bước đi. Tiểu Vi hoảng sợ nhìn Nhạc Nhạc, do dự hồi lâu rồi chậm rãi bước đi. Nhạc Nhạc bỗng chốc nảy sinh cảm giác thất bại, chán nản cho truy tâm kiếm trở lại vào bao. Những kỳ nữ bên người hắn không ai dám nói gì, chỉ nhìn chằm chằm vào Tiểu Vi. Sa Nhân Bình mỉm cười đắc ý, đưa tay muốn nắm lấy tay Tiểu Vi. Nàng thân thể chấn động một chút, cuống quýt lùi lại, tránh khỏi Sa Nhân Bình. Nàng bản thân hiểu được mình rời đi đã khiến cho Nhạc Nhạc tức giận, nếu để hắn nắm tay, Nhạc Nhạc chắc chắn sẽ không lý gì đến nàng nữa. Nàng vẫn nhớ kỹ Nhạc Nhạc từng nói qua, ta mặc kệ các nàng trước đây là người như thế nào, nếu quyết định theo ta phải tuân theo quy ước của ta. Nhược bằng có nam nhân nào khác, ta sẽ không lý gì đến các nàng. Nàng mặc dù không muốn Sa Nhân Bình bị thương tổn, nhưng nàng cũng không muốn mất đi Nhạc Nhạc, hiện tại đang thầm nghĩ cách đuổi hắn nhanh đi. Tiểu Vi gỡ tay hắn ra. Trong mắt hắn hiện lên một ánh nhìn lạnh lẽo tàn độc, lập tức cười nói, lại đây, qua bên này nói. Tiểu Sáu do dự, liếc nhìn lại Nhạc Nhạc, thấy sắc mặt hắn rất khó coi, lo lắng nói luôn ở đây đi. Mộ Dung Kỳ bên người Nhạc Nhạc nói, ca, Tiểu Vi sao còn nhớ đến nam nhân đầu tiên, thật là quá lắm rồi. Kỳ nữ đều hưởng ứng, nhất là Yến Vô Song càng tức giận. Thiếu chút nữa đã cường bạo nàng, muốn giết chết tên xấu xa của nàng. Thật không ngờ Tiểu Vi đối với nam nhân trước kia lại vì hắn mà cầu khẩn, xin lỗi Nhạc Nhạc, chỉ có Tiểu Chi thần sắc bất an muốn nói gì đó. Nhạc Nhạc trông thấy thần sắc nàng, thản nhiên nói, Tiểu Chi có chuyện gì sao không nói. Tiểu Chi ngẩn ra, cố lấy dũng khí nói, thiếp nói ra, công tử ngàn vạn lần không nên tức giận. Nhạc Nhạc cười khổ, gật đầu nói, ân, muốn nói gì thì nói đi, ta chịu đựng được. Sư phụ thiếp trước kia có nói qua, tại sao nam nhân tất cả đều thích xử nữ. Là bởi vì nam nhân đầu tiên tiến vào cơ thể đàn bà, đều khiến họ cả đời không quên được. Cho dù sau này có gặp được nam nhân nàng thật lòng yêu thích, bất luận người nàng thích sau này vĩ đại tuấn tứ cỡ nào, thân ảnh nam nhân đầu tiên vĩnh viễn tồn tại trong nàng. Cho nên, Tiểu Vi chỉ là... Đám kỳ nữ này mặc dù đều đã thành thiếu phụ, nghe Tiểu Chi nói, cười nhưng vẫn đỏ bừng mặt. 2 tỷ muội song sinh canh thậm, đảng đô cũng gật gật đầu. Truyện phun. Trinh Phun, Nhạc Nhạc mỉm cười với Tiểu Chi nói, nàng nói không sai, những lời này ta đã sớm hiểu được. Không ai hy vọng nữ nhân của mình cất giấu một nam nhân khác trong lòng. Đối với các nàng, ta trước kia luôn cho rằng mình rất lợi hại, có thể khiến cho tất cả đàn bà quên hết nam nhân trước kia của nàng, ta thật là cuồng vọng. Vừa nói vừa than thở, ta tin tưởng sự lựa chọn của Tiểu Vi, chỉ là ta chưa từng có kinh nghiệm đối với chuyện này, có chút khổ sở thôi. Tiểu Chi thấy Nhạc Nhạc không hề tức giận. Bạo dạn hơn một chút nói, kỳ thật nam nhân cũng giống như thế, cũng luôn nhớ đến người đàn bà đầu tiên của mình. Mặc kệ sau này có tất cả bao nhiêu phụ nữ, hắn sẽ vĩnh viễn có một hảo cảm đặc biệt đối với người đầu tiên. A, công tử, chàng cười thật kỳ quái. Chúng nữ quả nhiên thấy bộ dạng kỳ quái của Nhạc Nhạc, lập tức hỏi, ca, không phải đang nhớ đến người phụ nữ đầu tiên của mình sao? Chúng ta chưa hề nghe nói qua, chàng nói cho chúng ta biết đi. Nhạc Nhạc vội ho lên một tiếng, không biết nên trả lời như thế nào, thấy Tiểu Vi đã trở lại, sắc mặt có chút bất an, không dám nhìn thẳng vào Nhạc Nhạc. Nhạc Nhạc nói, Tiểu Vi không có việc gì chứ? Tiểu Vi nói với giọng hối lỗi, ca, ta không có việc gì. Vừa rồi cho ta xin lỗi, ta chỉ không muốn để các người đánh nhau, không có việc gì, ngồi xuống ăn cơm đi. Hắn vừa rồi chỉ nói với ta tin tưởng nàng, không cần nói ra lúc này. Chúng nữ mặc dù có chút trách cứ Tiểu Vi, nhưng thấy Nhạc Nhạc không nói gì, cũng không dám nói lung tung, chỉ là nhìn Tiểu Vi với ánh mắt lộ rõ vẻ kỳ quái. Yến Vô Song dứt khoát không để ý tới nàng, cắm cúi ăn, hậm hực nhìn Sa Nhân Bình rời đi. Trong lúc ăn, mọi người đều mang tâm sự, khiến bữa ăn trở nên trầm mặc. Buổi chiều, Nhạc Nhạc tránh né chúng nữ, một mình đi ra ngoài, muốn đến một trạch viện vắng vẻ, xem cáo tin tức của ma giáo hay không. Đến lúc hết ngày vẫn không thu được kết quả gì, trong lòng càng sầu muộn. Chỉ cảm thấy trong bụng hơi đói, nhắm hướng ngã tư đường phồn hoa đi đến, phía sau có tiếng xe ngựa vang lên, mau tránh ra, không ngừng. Người đi đường nhanh chóng tản ra. Khi xe đến gần Nhạc Nhạc có chút trắc trở, một cơn gió thổi đến xe ngựa khiến màn xe bay lên, một quang mang màu bạc bay về phía hắn, Nhạc Nhạc không vội tránh né, thấy bạch quang nọ không có một chút lực đạo đã thương người, không hề giống ám khí. Hắn dùng chân khí tiếp lấy, vừa tiếp nhận được hóa ra là điệp hoa, bằng bạc, chế tác tinh xảo đẹp đẽ, còn phản phất mùi hương. Hắn nhìn lại cổ xe thấy từ khung cửa sổ hé ra một khuôn mặt vũ mị hướng phía hắn cười duyên. Nàng xinh đẹp thành thục, thân thể xích lõa đầy nhục dục, mi hàm sắc xuân, hiển nhiên là vừa mới qua hoang hảo. Những người chung quanh nhìn chằm chằm Nhạc Nhạc, có người khinh thường, có người ghen ghét, có người bỏ đi. Nhạc Nhạc mặc kệ ánh mắt của người khác. Lúc nãy hắn có thấy qua tư vị của người phụ nữ nọ, loại này là một quý phụ thành thục, hắn chưa từng tiếp xúc quá, tâm thoáng động, xe ngựa vừa rồi đột nhiên truyền đến một tiếng thét chói tai. Mười mấy hắc y thích khách nhắm hướng cổ xe phóng đến. Nhạc Nhạc thầm than đáng tiếc, thầm nghĩ mỹ phụ kia chết chắc. Ai ngờ một thanh đao bay ra, một thanh niên đầy tà khí vọt ra thủ hộ hai bên xe, đối mặt với mười mấy thích khách, hai sa phu cũng định thần lại, phi thân nhảy đến hai khung cửa sổ. Thân thủ bọn họ cũng không kém. Nhạc Nhạc nhìn điệp hoa trong tay, có chút cười khổ, nguyên lai từ trong xe đi ra chính là Bảo Phương, nghĩ đến người đàn bà phong tao mỹ chất hắn muốn cùng hoang hảo, trong lòng cảm thấy không thoải mái, thầm nghĩ, thật sự kỳ quái, trước kia cùng đàn bà hoang hảo cũng không hề có tâm tính này, hôm nay rốt cục là như thế nào, đầu tiên là Tiểu Kỳ, lại đến Tiểu Vi, giờ đến thuộc nữ không quen biết này. Ai, hay là đi giúp nàng một chút. Bảo Phương võ công không tệ, nhưng vừa muốn bảo vệ phụ nữ trong xe, lại vừa muốn đối phó với thích khách cường hãn. Cửa xe đã bị phá tổn nghiêm trọng, lộ ra khuôn mặt nữ tử tái nhợt, lệ trào khắp khuôn mặt, thân thể không ngừng run rẩy. Bảo Phương đã bị năm thích khách vây quanh. Hai sa phu cũng chỉ có thể đối phó với bốn người, còn ba thích khách đã phi thân tấn công về phía mỹ phụ kia. Nàng tuyệt vọng kêu lên một tiếng, sợ hãi nhắm chặt mắt lại. Bỗng nhiên cảm thấy thân thể nhẹ bổng, đã bị người ôm lấy, thân thể này thật là ấm áp, cảm giác thư thái, thật lòng vĩnh viễn muốn ôm lấy hắn, cũng không hề sợ hãi. Nàng mở to mỹ mục, thấy một thiếu niên xinh đẹp, chính là người đã tiếp nhận điệp hoa màu bạc của nàng, khiến nàng trong lòng mừng rỡ. Những thích khách này trình độ bình thường, võ công cũng chỉ là hạng nhị lưu. Truy tâm kiếm xuất ra, ba thích khách thì đã có hai bị cản lại còn một mạng quy tiên. Mỹ phụ trong lòng càng thêm sung sướng. Nhạc Nhạc buông nàng xuống, cười hí hí nói, tỷ tỷ đẹp quá, chẳng may chết đi ta sẽ bi thương vô hạn. Mỹ phụ này tuy đã có vô số nam nhân tán tỉnh, nhưng không có được một câu mỹ diệu thế này. Nàng vui vẻ nói, nếu ngươi thích tỷ tỷ, cầm điệp hoa vừa rồi đến Kim Điệp phủ tìm ta. Ta tên là Kim Điệp. Nhạc Nhạc trong lòng thầm nghĩ, nữ tử này quả nhiên sanh ý tùy tiện. Vừa gặp mặt đã lớn mật hẹn cùng người Xuân Tiêu qua đêm, bất quá dáng vẻ nàng ta cũng không tệ. Có cơ hội nhất định đến. Hắn cười nói, tỷ tỷ xinh đẹp mê người như vậy, ta vui mừng còn không kịp, chỉ là phải tắm rửa sạch sẽ đi. Ta ghét mùi nam nhân khác. Hắn nói xong nhăn tít mày, buông rơi điệp hoa xuống, cũng không liếc lại nhìn nàng, nhảy vào trong đám thích khách quát lên, các ngươi tránh ra. Bảo Phương đang cố hết sức giao đấu, nghe Nhạc Nhạc gọi hắn tránh ra, sao có thể không tuân theo. Dốc truyền tai. Hai sa phu cũng mau chóng tránh ra. Giữa sân chỉ có mình Nhạc Nhạc, bị chính nhị lưu thích khách vây quanh. Nhạc Nhạc cúi đầu huy kiếm, xuất ra một chiêu Mai Cô Chi Thứ, một màu tím hoa hồng sáng ngời đẹp đẽ, tựa như thời khắc đẹp đẽ, sáng lạng nhất, hoàn hảo nhất của cuộc đời người phụ nữ. Hoa có gai, gai hoa nhuốm máu. Sắc hoa tàn, đời người cũng hết. Chính người tay nắm lấy ngực, trên ngực phun máu, tính mạng đã trôi đi. Nhạc Nhạc trong lúc mọi người đang si ngốc, phiêu dật hướng về phương xa, mỹ phụ bị Nhạc Nhạc lạnh lùng buông rơi điệp hoa, tâm trạng vô cùng đau đớn. Chứng kiến kiếm chiêu tuyệt mỹ của Nhạc Nhạc, nàng tự hồ như thấy được số phận một cánh hoa, cũng tự cảm thán cho số mạng của mình, lệ như châu, rơi xuống như mưa. Không hiểu sao trong chương này tác giả lúc gọi là ngân hoa, lúc gọi là kim điệp, lúc lại là ngân điệp. Tại hạ mạn phép sửa hết thành điệp hoa.